Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 513, Osusuki Kaguya. Ta không có con trai. Dựa ngươi cái này đống cặn bã còn muốn thay đổi thế giới. Tài đà cùng ngươi nhiều nói nhảm. Chu Dương giơ tay lên, tiện tay liền đem Uchiha Obito một cái tát đập chết. Tiện tay chảo một cái, Black Zetsu bị tiện tay vồ tới. Ngươi là ai? Black Zetsu nhìn đến Chu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ trên người đàn ông này, hắn cảm nhận được vô cùng khí tức thật lớn, phảng phất đối mặt vô số thế giới một bản mênh mông. Cái này loại hắn chỉ ở chủ nhân của mình Osusuki Kaguya trên thân cảm thụ qua. Không, nói đúng ra, ngay cả Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân mẫu thân cũng không có kinh khủng như vậy khí tức. Ta là vạn giới đế tạo giả, sáng thế hết thảy sáng thế thần. Mọi người hiển nhiên không tin, vật này quá mơ hồ rồi. Ta biết ngươi muốn làm gì? Phục sinh Osusuki Kaguya đúng không? Có cần hay không ta giúp đỡ? H567 tuyệt trong lòng kinh hãi đan xen. Hoàn toàn không hiểu Chu Dương cuối cùng muốn làm gì. Bất quá phục sinh Osusuki Kaguya cùng nhau là hắn cho tới nay nguyên nhân. Đây cũng là sứ mạng của hắn. Vì làm được một điểm này, hắn hao tốn vô số tâm huyết. Khuyên Uchiha Obito, Uchiha Madara thân là vì cái gì? Dĩ nhiên là vì kế hoạch của hắn. Hôm nay một cái như vậy nhân vật cường đại nguyện ý giúp đỡ mình. Black Zetsu lại một lai do địa sản sinh một cổ khủng bố cảm giác. Được, bất quá phục sinh Osusuki Kaguya cần GB lực lượng. Liền cần thu thập 9 con vĩ thú. Không, ta vẫn không có để cho cái thế giới này khôi phục hòa bình. Nếu mà ta ngay cả này cũng không làm được, làm sao có thể? Chuyện này liền giao cho ta. Dáng dấp rất xoái khí, quả thật có loại khiến người tâm động mị lực. Chuyện ngươi đáp ứng ta không thể đổi ý. Lấy thực lực của ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể thu thập đủ 9 con vĩ thú. Vì có thể phục sinh Osusuki Kaguya, Black Zetsu xem như bất cứ giá nào hướng về phía Chu Dương nhắc nhở. Yên tâm, không đem Osusuki Kaguya giải quyết xong, chính là một cái an toàn tai họa ngầm. Ta sẽ thay ngươi giải quyết xong cái phiền toái này. Ngoặc kép, với ta mà nói, muốn triệu hồi ra Osusuki Kaguya, không cần thiết phiền toái như vậy. Chu Dương bàn tay phảng phất xuyên qua ánh sáng ấm trường hà. Tiện tay chảo một cái, chính là Osusuki Kaguya. Black Zetsu cả người sửng sốt 3 giây, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Osusuki Kaguya đại nhân, ta là của ngài nô bộc, vì phục sinh ngài ta bỏ ra vô số nỗ lực. Osusuki Kaguya nhìn đến mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn thấy chính đang mình cách đó không xa lải nhải ra hỏa. Trong tâm mạc danh phiền não, ngươi là ai? Ngươi là ai? Những lời này phảng phất cho Black Zetsu đã tạo thành thành đốn tổn thương. Cho nên tại Black Zetsu triệt để trợn tròn mắt, hắn đã từng ảo tưởng qua vô số cùng Osusuki Kaguya gặp mặt cảnh tượng. Thậm chí đạt được đối phương khen ngợi, duy chỉ có thật không ngờ loại này. Black Zetsu liền vội vàng giải, CJFD, thả nói, ta là ngài chế tạo nô bộc. Một mực vì ngươi giải phong mà cố gắng. Đến hôm nay, ta cuối cùng thành công. Có thể mới gặp lại ngài thật là quá tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là ta cho tới bây giờ không có chế tạo qua nô bộc a. Càng không có bị người phong ấn. Bất quá trên thân ngươi quả thật có một loại cùng ta đồng nguyên khí tức. Lần này đến phiên Black Zetsu ngẩn ra. Hắn liền vội vàng giải thích. Ngài bị Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai cái nghịch tử liên thủ phong ấn. Ta là ngài chế tạo ra. làm mọi thứ chính là đem ngài giải đẩy ra ngoài. Nói tới chỗ này, Black Zetsu trở nên kích động. Hồi tưởng lại mình làm trôi qua mọi thứ, mình bỏ ra là đáng giá. Osusuki Kaguya thành công bị mình giải cứu ra. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta là hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa kết hôn, ở đâu ra hài tử? Osusuki Kaguya tâm tình khó chịu, cái gia hỏa này rất có thể xé đi. Lại còn nói bản thân bị hai đứa con trai phong ấn. Nhưng nàng không có kết hôn, càng không có con trai, coi như là muốn gạt người, cũng có thể dùng cao minh hơn thủ đoạn đi. Vì sao? Black Zetsu trong mắt viết đầy vô tội. Mình vất vả làm mọi thứ cũng là vì phục sinh vĩ đại Osusuki Kaguya. Vì sao bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, lại không chiếm được thừa nhận? Là ngươi cao quỷ có đúng hay không? Black Zetsu nhìn về phía Chu Dương, nghĩ đến đối phương cũng không phải là bình thường thủ đoạn mang về Osusuki Kaguya. Nhất định là bởi vì nguyên nhân như vậy mới có thể để cho Osusuki Kaguya mất đi ký ức. Bởi vì ta từ bên trong dòng sông thời gian mang về là vẫn không có gả cho tổ chi quốc lĩnh chủ. Thiên tử trước Osusuki Kaguya. Chu Dương cười, nụ cười rất rực rỡ. Điều kiện tiên quyết là mọi thứ còn dựa theo vốn là quỹ tích phát triển. Đối phương đem Osusuki Kaguya trực tiếp từ bên trong dòng sông thời gian quất đến bây giờ, lại sẽ đưa tới dạng gì phản ứng dây chuyền đâu? Nếu mà Osusuki Kaguya không có sinh ra Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura, cũng sẽ không bị phong ấn, càng không biết chế tạo ra Black Zetsu. Như vậy, chính mình phải chăng sẽ còn tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này? Black Zetsu sụp đổ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.